Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245 giết hắn mới là nhân từ chương 5. Liên minh quân mọi người nhìn một màn này, nhất thời. Hít hà một hơi, loại trình độ này lực phá hoại bọn họ cũng có thể làm ra tới, nhưng muốn giống công. Tây Cửu như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Lặng yên không một tiếng động, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi căn bản làm không được. Không ngừng hiện tại làm không được, về sau cũng rất khó làm được. Bởi vì thực lực càng cường, cảnh giới càng cao, càng có thể minh bạch như vậy hoàn mỹ khống chế lực lượng khó khăn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, công Tây Cừu dám cuồng vọng tự xưng vì thần tướng. Bọn họ vô pháp phản đối bởi vì này đích xác không phải bình thường phàm nhân có thể làm được. Đến nỗi cùng công Tây Cừu gọi nhịp Thẩm lang chủ, ở nào đó ý nghĩa tới nói, cũng là cái thần nhân. Liên tiếp hai lần từ công Tây Diêm Vương Cừu thuộc hạ cứu người, mấu chốt là hai lần còn đều thành công. Thẩm Đường tỏ vẻ căn bản không phải hai lần ba lần. Nàng dưới tình thế cấp bách bóp thiếu xung cổ né tránh công Tây Cửu này một kích. Trên mặt vẫn cười hì hì. Nào có, không thể lại bốn, a chúng ta loát loát, ngày ấy lửa đốt doanh trướng. Lần đầu tiên cứu Tiếu Phương, Hiếu Thành dưới thành. Lần thứ hai cứu Tiếu Phương. Lần thứ ba cứu Dương Đô Úy. Lần thứ tư là Triệu Đại Nghĩa. Lần thứ năm mới là hiện tại. Nghiêm cẩn tới nói hẳn là không thể lại sáu. Là một cái làm văn hóa sáng tác trạch nữ, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng, nàng đối này đó là phi thường cẩn thận tích cực nhi. Liên minh quân mọi người ngoặc kép, Kỳ Thiện đầu choáng váng não trướng mà đỡ chán. Loại chuyện này có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Thẩm Tiểu Lang quân là hướng về phía tức chết công Tây Cửu mục tiêu đi đi. Kỳ Thiện chú ý tới công Tây Cửu thần sắc không chịu khống chế vặn vẹo vài phần, liền biết Thẩm Tiểu Lang quân là công tâm cao thủ. Đem thần tướng tâm thái làm băng rồi, Thẩm Đường cười nói. Bất quá, lời này lại nói trở về, công Tây Cửu chứa đầy sát ý mà nhìn nàng. Cái gì? Thẩm Đường đúng lý hợp tình, bài tự đều bài đến năm. Như vậy 6, 7, 8, 9, 10 còn sẽ xa sao? Loại chuyện này đâu, ngay từ đầu là sẽ làm ngươi cảm giác không thoải mái. Nhưng thói quen liền hào, vô pháp ngăn cản nàng. Sao không thỏa hiệp nhận mệnh? Mọi người, ngoặc kép, trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Công Tây Cửu giận cực phản cười, 6, 7, 8, 9, 10. Mã mã nhưng thật ra tự tin a. Nhưng người đầu tiên đến ở ta trên tay sống sót. Thẩm Đường, đánh không lại ta có thể trốn a. Công Tây Cừu đánh không đến nàng, như thế nào giết được nàng? Lại nói lấy nàng tính nết, cũng không có khả năng biết rõ không phần thắng còn đem tánh mạng điền đi lên. Cần biết một đạo lý. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Chỉ cần tánh mạng ở, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Khang Thời nghe mắt choáng váng, lời này làm cho hai quân mặt nói ra. Thật sự thỏa đáng, nếu như bị người có tâm cầm đi làm văn, sợ là cái tai họa ngầm, về sau cũng sẽ trở thành một đạo mạt không đi vết nhơ cùng công kích Thẩm Lang quân nhược điểm. Kỳ Thiện làm sao không biết đạo lý này đâu? Nề hà, Thẩm Tiểu Lang quân dài quá một trương miệng, cố chỉ liếc liếc mắt một cái. Cấm ngôn đoạt thanh không được sao? Không biết cái gì kêu họa là tự ở miệng mà ra. Mệt Kỳ Thiện nhận thức Thẩm Đường nhất lâu, nếu sớm theo dõi Thẩm Đường, không nên càng sớm sửa đúng càng tốt. Như thế lâu cũng chưa đem nàng hư thói quen bẻ chính. Cố Trì ánh mắt tràn ngập đối Kỳ Thiện hoài nghi, ác mưu, nghiệp vụ năng lực không được a, Kỳ Thiện. Ngoặc kép. Cấm ngôn đoạt thanh hữu dụng sao? Liền hỏi đối Thẩm Tiểu Lang quân hữu dụng sao? Hắn cấp Thẩm Đường tới một chút, Thẩm Tiểu Lang quân trả thù một tá. Kỳ Kỳ Thiện trợn trắng mắt, ngươi cảm thấy được không? Ngươi có thể đi thử xem, Thẩm Đường lúc trước liền đem hắn cấm ngôn đoạt thanh thành công. Hiện giờ văn khí số lượng dự trữ lại phiên suốt gấp đôi. Chớ nói một cái Cố Trì, lại thêm một cái Khang Thời cũng chiếm không được hảo. Lại nói, Cố Trì kết bạn Thẩm Đường như thế lâu, không biết nàng là yêu cầu thuận mau tính cách, càng không cho Thẩm Đường làm cái gì, càng phải làm cái gì. Kỳ Thiện thế Thẩm Đường vãn tôn, chủ công tuổi còn nhỏ, không có khả năng các mặt đều băn khoăn chu toàn, thật có thể làm được tích thủy bất lậu, không khỏi đáng sợ chút. Câu kia, đánh không lại có thể trốn. Hướng tiểu thuyết bất quá là 12 tuổi thiếu niên đồng ngôn vô kỵ. Ngày sau thực sự có người lấy chuyện này làm văn nói. Ha ha, Thẩm Tiểu Lang quân 12 tuổi trước trận 2 chiến công Tây Cừu. Mặt khác chư hầu tuổi này đang làm gì? Kỳ Thiện bao che cho con biểu hiện xem đến Cố Trì răng hàm sau lên men. Cố tình còn không thể nói cái gì, công Tây Cừu. Ngoạc kép, hắn đại khái cũng là không nghĩ tới Thẩm Đường ra mặt có thể như thế hậu, trốn. Đúng không? Thẩm Đường cười nói, bằng không, giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm đâu đầu tập hả? Chớp mắt trước còn ở hơn 10 trượng có hơn công Tây Cừu. Giờ phút này đã gần trong gang tấc. Trong tay chuôi này song trăng non xà hình trường kích đã quyết đoán đâm tới. Đúng là Thẩm Đường lúc trước chạm vị trí, liền này. Ngươi còn có thể trốn. Công Tây Cừu thanh âm hờ hững, nhìn về phía Thẩm Đường cùng với bị Thẩm Đường hộ. Véo, Thiếu Xung, trần thuật một sự thật. Hoặc là nói là Diêm La Vương bùa đòi mạng. Ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này tiểu tể tử giống nhau đều phải chết. Thẩm Đường trầm trầm sắc mặt, nàng cảm giác đến gia công Tây Cừu vừa rồi vẫn chưa đem hết toàn lực, muốn chém giết mục tiêu cũng không chỉ là nàng một người, Thiếu Xung lưu tại trong sân thật sự vướng chân vướng tay, đang lo. Nhĩ Tiêm nghe được liên minh quân đội truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Thẩm Đường liền xem cũng chưa xem, hướng tới cái kia phương hướng bạo lui. Đồng thời đẩy trưởng đem thần trí hỗn độn không nhẹ Thiếu Xung tặng đi ra ngoài. Ai ngờ công Tây Cừu còn rất chấp nhất, nhưng bị Thẩm Đường cầm kiếm ngăn lại. Tiểu Liêm tiếp được Thiếu Xung, đa tả. Dứt lời mang theo người giá mã rời đi. Thẩm Đường bị công Tây Cừu lực đạo đánh trúng lùi lại mấy trượng, nhưng trước sau che ở Tiểu Liêm cùng công Tây Cừu chi gian đường nhỏ thượng. Bảo đảm công Tây Cừu vô pháp đi bổ đao. Này nhưng không giống ngươi tác phong. Công Tây Cừu người này trong xương cốt rất kiêu ngạo. Chỉ cần địch nhân mất đi chiến ý hoặc đầu hàng, hắn liền khinh thường đi sát một cái không có năng lực kẻ thất bại. Đầu người không lấy cũng thế, Thiếu Xung nào đắc tội hắn. Muốn hợp với ba lần muốn đoạt này tánh mạng. Lo lắng Thiếu Xung trưởng thành lên trở thành tai họa ngầm. Này cũng không đúng. Công Tây Cừu chính miệng nói qua Địch Nhạc thiên phú không á với hắn. Luận uy hiếp khẳng định là Địch Nhạc lớn hơn nữa. Nhưng Địch Nhạc hiện tại còn tung tăng nhảy nhót. Công Tây Cừu mã mã vẫn là rất hiểu biết ta. Nói. Trường kích lại ở né tránh không kịp Thẩm Đường trên mặt lưu lại một đạo một lóng tay lớn lên vết. Máu, máu tươi theo miệng vết thương tí tách chảy xuống tới. Công Tây Cừu phản ứng đầu tiên là sẽ lưu sẹo. Đệ nhị phản ứng là Thẩm Đường hôm nay sẽ phải chết. Lưu không lưu sẹo không khác biệt. Thẩm Đường giơ tay dùng ngón cái lau đi huyết tích, ngón cái ấn. Miệng vết thương mang đến đau đớn làm nàng càng thêm bình tĩnh. Nàng hỏi. Lý do, nhân từ, công Tây Cừu cười lạnh. Không giết mới là tàn nhẫn. Thẩm Đường, ngoặc kép, bởi vì nhân từ, cho nên nhất định phải giết Thiếu Xung. Liền Thẩm Đường như vậy mạch não kỳ ba người, cũng vô pháp lý giải công Tây Cừu logic cùng căn cứ. Chỉ là hai người có thể cho nhau dẫn vì chi kỳ. Tự nhiên không ngừng là âm nhạc hạng nhất cộng minh. Nàng hơi thêm suy tư, mơ hồ bắt được điểm nhi cái gì. Nề hà nơi này là chiến trường, không phải do nàng phân thần, hết sức chăm chú ứng đối công Tây Cửu, cái này địch nhân đều có chút quá sức, càng không nói đến là một lòng lưỡng dụng. Thẩm Đường bị một cây trường kích đánh bay đi ra ngoài, hai chân còn chưa rơi xuống đất, công Tây Cửu đã tay cầm song trăng non xà hình trường kích, từ trên xuống dưới đâm tới. Đông một tiếng vang lớn, công Tây Cửu trường kích thất bại, dưới chân mặt đất tạc vỡ ra tới, bụi mù bao phủ bốn phía. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, bỗng dưng, một sợi kiếm quang phá không. Hết chương.